Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, thời gian. Tôn Thần thật không có nói khoác, không chỉ là hắn, tất cả mọi người bữa cơm này ăn đồ ăn, đều muốn xa xa cao hơn bọn họ lượng cơm, cuối cùng không thể phòng ngừa. Thẩm Ba lại ra ngoài chọn mua rồi một chuyến nguyên liệu nấu ăn. Lần này đã không cần Tôn Thần động thủ nữa. Ngưu Thị hoàn mỹ phục chế Tôn Thần tay nghề. Hơn nữa mơ hồ có trò giỏi hơn thầy dấu hiệu. Thật ra khiến Tôn Thần thật tốt buồn bực một cái. Mỗi lần đều là như vậy. Vô luận tự mình nghĩ đi ra ngoài là gì đó phương pháp. Chung quanh hắn đều sẽ có một người so với chính mình làm còn tốt hơn. Bún cay cũng là như vậy. Đại Tráng thậm chí không dùng Tôn Thần chỉ điểm. Chính mình suy nghĩ ra chua cay phấn loại này mới ăn vặt. Chắc quận sản xuất nhiều khoai lang. Khoai lang hợp chất diễn sinh khoai lang bún càng là bọn họ dân chúng bình thường trên bàn ăn không thể thiếu giống nhau đồ vật. Rất nhiều người bất kể là thức ăn xào vẫn là làm canh, đều thích vẩy lên một cái ngâm tốt bún. Mà Đại Tráng đẩy ra chua cay phấn, một khi đưa ra thị trường, ngay tại trên thị trường bán điên rồi. Hắn làm ăn, tự nhiên cũng vì vậy trở nên tốt hơn. Hiện tại hắn gian hàng lên, mướn 3 cái phụ nhân giúp thu thập. Gian hàng cũng so với ban đầu kích thước làm lớn ra gấp đôi. Theo Đại Tráng nói, nếu không phải trước 1 tháng thành thân tiêu một số tiền lớn, hắn cũng có thể giống như là Tôn Thần như vậy. Tại thị trường bên ngoài mua một gian theo Tôn gia cửa hàng nhỏ không sai biệt lắm cửa hàng rồi. Là Đại Tráng thành thân, vốn là lấy hắn niên kỷ, còn có thể muộn lên 2 năm. Nhưng là hắn theo Lý Nguyên Thu hai người mỗi ngày sớm chiều chung sống. Cảm tình cũng sớm đã là đậm đến không thể lại dày đặc. Đại Tráng sợ hắn có một ngày không nhịn được phá nàng thân thể để cho nàng không minh bạch theo sát. Rồi chính mình, đơn giản sớm thành thân, cũng tốt cho nàng một cái danh phận. Tôn Thần ngày đó cùng hai nữ hồi hương còn có sư phụ Dương Thụ Bình đều đến chàng uống rượu mừng. Xa xa đã nhìn thấy nãi nãi Tôn Dương Thị một mặt oán độc mà nhìn mình. Hắn tài trợ Tần Tử Phong chuyện, cũng sớm đã tại 10 dặm 8 hương truyền ra. Nghĩ đến chính mình phí hết sức lớn, còn vì vậy theo hồi hương cái nha đầu kia hoàn toàn không có quan hệ. Cuối cùng chỉ mò được tay 80 lượng bạc. Tần Tử Phong không có làm gì đó, hắn thì cho người ta 30 lượng. Lão Tam có lẽ cũng là bởi vì ít đi này 30 lượng bạc mới không có thi đậu tiến sĩ. Lên làm phỏ mã ra đây. Cái này lấy tay bắt cá A khờ hàng. Đem hảo khí vận đều làm lợi rồi người ngoài. Nếu không hiện tại mình cũng tiếp theo lên làm công chúa bà rồi. Còn có thể giấu ở thôn nhỏ này bên trong bị người khác chế giễu sao? Ai? Đáng thương lão Tam, làm cử nhân lão gia, còn muốn bị người khác cười nhạo. Hiện tại không thể không rời đi Trác quận. Đi rồi ngoài tỉnh dạy học tương đương Tôn Thần bất kể trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Bất quá phụ thân Tôn Chu có thời gian thật dài không gặp. Hắn lần này thừa dịp cơ hội len lén với hắn gặp mặt một lần. Tôn Chu so với thường ngày gầy hơn một ít, lưỡng tóc mai tóc trắng dường như cũng nhiều mấy cây. Bất quá tinh thần cũng không tệ lắm. Hắn biết rõ Tôn Thần muốn kiểm tra tú tài rất là cao hứng. Trong miệng không dừng được vừa nói. Mẹ ngươi biết nhất định cao hứng. Khóe mắt cũng dần dần đỏ. Len lén kín đáo đưa cho hắn 10 lượng bạc. Tôn Thần liền mượn cớ muốn đi qua hỗ trợ đi ra ngoài. Bất kể là tiền này cuối cùng có thể hay không bị hắn lấy ra giao cho nãi nãi Tôn Dương Thị. Tôn Thần cảm thấy chỉ cần hắn trong lòng mình thoải mái là được. Cho hơn nhiều, hắn sợ sẽ để cho Tôn Dương Thị thực tủy chi vị. Hồi hương cũng nhìn được mẫu thân Vương Thị, là tại tiệc rượu trước khi bắt đầu nhìn đến. Hai mẹ con cái còn cũng không khác gì là một năm. Gặp mặt lại phát hiện thật giống như cách đến mấy năm. Xa lạ lợi hại, cuối cùng vẫn là hồi hương mở ra trước mà nói hộp. Đơn giản nói chính mình tiếp theo Tôn Thần chế tác tình huống. Chính mình khoảng thời gian này hiểu biết, còn có về sau dự định. Vương Thị chỉ cúi đầu nghe, cuối cùng nói một câu. Hồi hương, Mẹ biết rõ ngươi trải qua tốt, trong lòng thật cao hứng. Ngươi, đừng oán mẹ tương đương. Hồi Hương không trả lời nàng một chữ, chỉ yên lặng nhìn nàng. Cuối cùng Vương thị tại con gái vụt sáng đại dưới ánh mắt, chạy trối chết. Hai mẹ con cá nhân nói chuyện, Tôn Thần cũng không có cố ý đi hỏi Hồi Hương. Chỉ bất quá lúc ăn cơm hắn nhìn chung quanh một lần, đã không có Vương thị thân ảnh. Hỏi phụ trách ghi chép tiền mừng người, biết rõ nàng chỉ theo lễ, liền vội vội vàng vàng rời đi. Tới ăn cưới người nhìn đến Tôn Thần, rối rít tới làm quen. Khoảng thời gian này Tôn Thần tại trấn trên gây ra động tĩnh không nhỏ. Toàn thôn bên trong người đều biết hắn phát giàu. Còn có hắn nhường cho cây cột thúc người bán hàng rong mua bán, lại bị người truyền thành bánh ngọt. Nói chỉ cần làm này mười mấy cái thôn người bán hàng rong làm ăn, là có thể giống như hắn. Về sau thuận buồm xuôi gió, làm ăn thịnh vượng, dù gì cũng sẽ theo cây cột thúc như vậy. Thời gian càng nhiều càng tốt. Hiện tại loại trừ Tôn Thần, Lâm gia thôn dễ chịu nhất chính là nhà hắn rồi. A Thần, ngươi xem ta làm chút gì tốt. Đây là Tôn Thần bữa cơm này ăn đến, nghe được hỏi nhiều nhất đề. Điều này làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không phải tài thần gia, cũng không là điểm thạch thành kim ngọn đèn chỉ đường, không thể nào biết bảo đảm bất luận kẻ nào thành công. Bất quá người khác hiển nhiên không tin điểm này, chỉ cho là mình với hắn quan hệ không đủ thiết, còn chưa tới cho bọn hắn chỉ cái hoàng kim chặng đường độ. Rối rít hối hận lúc trước đối với hai huynh muội bọn họ chú ý quá ít. Ngay cả Lâm Thiết Nghiêu cùng Lâm Gia Tề đều hay nói giỡn nói phải lấy phía sau lấy Tôn Thần lan lộn. Tôn Thần một mặt lúng túng bảo đảm về sau có kiếm tiền môn lộ. Thứ nhất với hắn lưỡng nói mới xem như bỏ qua. Tiệc rượu sau đó, Tôn Thần chỗ ở rất là náo nhiệt một phen. Đều là Lâm gia thôn tam cô lục bà môn biết rõ Tôn Thần còn không có vừa ý cô nương, tới cho nhà mẹ mình chất nữ cháu ngoại gái môn làm mai. Điều này làm cho Tôn Thần rất là khổ não. Coi như là chưa từng thấy qua một mặt liền cự tuyệt. Những cô nương kia về sau ra mắt trải qua lên cũng sẽ ghi nhớ bị chính mình cự tuyệt này nhất bút. Nhưng hắn thật không muốn sớm như vậy liền quyết định chính mình nhân sinh bạn lữ. Tại trong xã hội hiện đại, chính mình nhưng là tuổi quá 28 tuổi, còn chưa có kết hôn đối tượng đây. Mặc dù theo thời trung học chính mình cũng đã đứt quãng bắt đầu ở tìm, có thể niên kỷ càng lớn càng thấy được, chuyện này vẫn là chậm một chút tương đối khá. Chờ chính mình có đủ cường đại thực lực, tài năng cho đối phương đủ nhiều cảm giác an toàn không phải sao? Người khác vừa nhìn thật sự không đùa, cũng dần dần mất nhiệt tình. Chỉ bất quá hắn tại Lâm gia thôn phong cách đánh giá trở nên kém cỏi rất nhiều. Rối rít chỉ trích hắn cảm thấy có hai cái tiền dơ bẩn, liền xem thường các nàng như vậy xuất thân, muốn trèo cành cao cưới nhà nào nhà giàu tiểu thư. Đối với cái này Tôn Thần từ chối cho ý kiến. Dù sao kết quả cuối cùng là tốt, hắn cần gì phải để ý người khác là thế nào nói. Hai nữ đối với cái này có chút tức giận bất bình. Ca ca coi như là cuối cùng thật cưới cái nào nhà giàu cô nương thì thế nào? Hiện tại hắn tài sản cũng không thấp, sao có thể tính là với cao? Nàng quả thực muốn cho Tôn Thần lập tức quyết định một nhà cô nương, tốt chặn lại người khác miệng. Bất đắc dĩ ca ca không phối hợp, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mặc cho người khác nghị luận. Hồi Hương ngược lại rất nghĩ thoáng, ngược lại khuyên hai nữ, để cho nàng không nên bởi vì người khác cái nhìn mà làm cho mình qua bị động. Ca ca về sau muốn quyết định nhà nào cô nương, tự nhiên do hắn tự làm chủ. Coi như là có một ngày thật cao leo lên, cũng là chính bản thân hắn bản sự không phải mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.